Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, vô lương tổ hợp, vô lương hành vi. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet, không pop-up, đông thương cực đông, có một biển, kỳ danh biển cả, slktw khoảng cách biển cả chi tân ngàn dặm có một quan. Tên là biển cả quan, tồn thế thời đại chi cửu viễn, thậm chí so với đông thương lịch sử còn muốn càng sâu. Tòa này biển cả quan nguyên bản là thuộc về đông thương tam quốc tiền thân. Kia đã sụp đổ viễn cổ thần triều phía đông biên cảnh. Thủ hộ thần hướng biên cảnh năm tháng dài đằng đẵng, chống cự đến từ biển cả bên trong hải tộc uy hiếp. Tòa này hùng quan sừng sững biển cả chi tân, thủ hộ cương thổ tuế nguyệt không biết bao nhiêu. Luận bản thân lực phòng ngự, vô luận là Gia Dụ Thành, Thanh Sơn Thành vẫn là Bắc Lạnh Quan đều không thể so sánh cùng nhau. Tòa này hùng quan bên trong thủ hộ trận văn chính là lúc trước viễn cổ thần triều chân chính thánh trận sư bố trí. Ngoài ra thậm chí còn có đến thần vì đó hao phí tâm huyết lấy thần chi lực ra chỉ qua. Đông thương bây giờ biên cương các tòa thành chỉ thủ hộ trận văn, phần lớn đều theo lấy biển cả quan mô bản đến bố trí. Đương thời đông thương trận đạo các đại gia, thí dụ như phu tử từ Tam Thông đám người trận pháp cấu tạo cũng đều là nhận lấy lúc trước thánh trận sư ảnh hưởng, thánh trận sư thủ đoạn khó lường. Tu sĩ một khi siêu phàm nhập thánh, tức là lúc trước được không am hiểu lĩnh vực cũng có thể loại suy đọc lướt qua một hai. Bình thường thánh nhân cũng có thể bố trí thánh cấp đại trận, giống như kia Bàng Môn Tả Đạo lão tổ lấy các loại chân quý bảo liệu bố trí ra kinh khủng thánh trận thủ hộ sơn môn. Nhưng mà thuật nghiệp hữu chuyên công, không phải chìm đắm trận đạo nhiều năm, lấy trận thành đạo người, dù cho là thánh nhân, bày ra đại trận cũng cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Thánh trận sư, lấy trận đạo siêu phàm nhập thánh, bọn hắn trận pháp thủ đoạn mới thật sự là khó lường. Cải thiên hoán địa chi trận, nghịch thiên cải mệnh đại trận các loại đều là huyền tuyệt không thể tả. Mà nếu như thánh trận sư chủ trì sát phạt, bày ra thiên địa sát phạt đại trận, như vậy cho dù là đến thần cũng vô pháp cao cao tại thượng, đem không nhìn. Nói tóm lại, thánh trận sư đại trận nhưng tùy tiện diệt giết thánh nhân, cực điểm thăng hoa thậm chí có thể nghịch thiên đồ thần. Phong ma, biển cả quan, có thánh trận sư thủ bút gia trí, thủ hộ hùng quan, chống cự biển cả hải tộc vô tận tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không ngã. Nhưng mà gần đây đúng là truyền đến 10 vạn lý khẩn cấp văn thư. Biển cả có không lường được biến cố phát sinh, biển cả quan nguy cấp. Tin tức này so với lúc trước Gia Dụ Thành chi hiểm càng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần không? Ngừng, phải biết biển cả không chỉ có riêng chỉ có cường đại hải tộc cái này một cái uy hiếp. 200 vạn năm đại kiếp về sau, cái này biển cả đối với đông thương chi quốc mà nói, ý nghĩa liền là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có nghe đồn xưng, kia như sao chổi cường thế đăng lâm đến thần chi vị hạ thương. Tại hắc ám nhất niên đại bình loạn, định thiên hạ, cuối cùng lấy không đủ 10 vạn thọ linh tiêu vong. Sau cùng chôn thân chỗ chính là tại kia biển cả chỗ sâu nhất. Mà cũng chính là bởi vì hạ thương chấn nhiếp, mới khiến cho biển cả quan cái này 200 vạn năm qua từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng, cùng hải tộc bình an vô sự đến nay. Tại khẩn cấp văn thư đến về sau bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian, đô thành chấn động mạnh. Nhân hoàng Hạ Huyền Diệp tự mình tại hoàng thành điểm binh, từ tiền nhiệm hoàng chủ Hạ Lê Dương dẫn đội, lại thêm bát đại vương tộc cùng 15 hầu tộc nhân mã. Học viện phương diện thì là từ Sở Lăng Xa cùng từ Tam Thông lĩnh đội. Ngày đầu tiên đi biển cả quan, đến nay đã 3 ngày có thừa. Gia Dụ Thành, biển cả quan, liên tiếp 2 tòa nặng quan tình thế nghiêm trọng, cho dù là thân ở đất liền đô thành cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Trong thành bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, Ngô Địch một nhóm kết thúc hư không tiên điện điều tra chuyến đi. Trở về đô thành biết được cái này mấy lớn tin tức về sau, Hứa Vui không lo được cùng Ngô Địch tạm biệt, lập tức chính là trở lại học viện. Bây giờ học viện cao tầng chỉ còn lại có phòng ngự một người. Hứa Vui Tại hướng phòng ngự báo cáo chuẩn bị hư không tiên điện tình huống phía dưới. Đơn giản cân nhắc về sau quyết định tiến về gia dụ thành thủ thành. Đồng thời ngay tại ngày đó chính là một mình lên đường. Một đường xé mở hư không mà đi. Đô thành chỉnh thể bầu không khí ngưng trọng. Nhưng là bày ra vô địch trong tiểu điếm kia đối vô lương tổ hợp. Kia là thế nào cũng nghiêm túc không nổi. Ngay tại Ngô Địch trở về tin tức truyền sau khi ra ngoài. Hạ Hoàng bay. Ngô ngày rằm bọn người chính là vô cùng lo lắng đuổi tới. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi. Cho dù là lên chiến trường cũng vô pháp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bọn hắn làm đông thương, hạt giống. Bị ký thác kỳ vọng cao. Lưu lại chờ ngày khác trên chiến trường nhất phi trùng thiên. Hiện nay nhưng vẫn là không đến trên chiến trường thời cơ. Tới tới tới. Tất cả mọi người. Đều đừng sầu mi khổ kiểm rồi. Ngày hôm nay bàn ra ta xuất huyết nhiều. Cho các ngươi hừng hực hỉ khí. Hạo nhân đạo sĩ béo khó được hào phóng nói. Không muốn quá nhiều lo lắng. Bầy yêu thú kia con non công không tiến vào. Không hòa thượng phá giới cũng là mặt mày hớn hở. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Nhưng là loại kia đào bảo sơn cảm giác thực sự quá thoải mái. Ai? Không đúng. Mạc Phàm đâu? Hắn làm sao không có cùng với các ngươi? Các ngươi không phải cùng đi ra sao? Hạ Hoàng bay bỗng nhiên thất kinh hỏi. Hắn bị tiểu thí hải ngoặt đi. Ngô Địch ăn sầm tĩnh hai người chuẩn bị tinh mỹ món ngon. Dành thời gian trả lời một câu. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Bị tiểu thí hài bắt cóc. Nhà ai tiểu thí hài có như thế tinh xảo chi năng? Lại hoặc là nói là Mạc Phàm kia tâm tư kín đáo tiểu hồ ly càng sống càng trở về. Nhìn xem đám người hoặc kinh ngạc hoặc vẻ lo lắng. Hạo nhân đạo sĩ béo khó chịu lườm liếc miệng. Có chút ít ghen ghét mà nói. Các ngươi lo lắng hắn cọng lông a. Lần này là thuộc tiểu tử kia tạo hóa lớn nhất. Làm không tốt chờ lần sau hắn ra. Tu vi vung chúng ta cách xa vạn dặm cũng khó nói. Đúng đấy. Tiểu tử kia tặc vô cùng. Hiện tại bàng thượng một đầu siêu cấp đùi. Lần sau gặp mặt. Phật gia ta nhất định phải hảo hảo gõ một cái hắn. Không hòa thượng phá giới cũng là mặt lộ vẻ vẻ. Hâm mộ. Đám người chỉ nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết bọn hắn nói là có ý gì. Dù sao hư không tiên điện cũng coi là một lớn cơ mật cao cấp. Tại cái này đông thương bên trong người biết cũng không có bao nhiêu. Tới tới tới. Không quan tâm Mạc Phàm tiểu tử kia. Đạo gia hôm nay ta phá lệ xuất huyết nhiều. Cho các ngươi đưa chút bảo bối. Hạo nhân đạo sĩ béo vẻ mặt tươi cười. Nữ sĩ ưu tiên. Thanh trúc muội tử. Đây là ngươi. Tiểu bàn. Tiếp hảo. Đây là lão ca đặc biệt vì ngươi lựa chọn. Híp híp mắt số 2. Cái này đưa ngươi về sau nhiều hơn mời ta đi nhà ngươi chơi a. Cái kia, mời hỏi cái này trong rổ cho là cái gì? Cũng là bảo bối sao? Chẳng lẽ lại là vị nào đại năng luyện đan thất bại sản phẩm? Hạng Thành trong tay bưng lấy một cái vò. Nghi hoặc hỏi, ai u, cầm nhầm, huynh đệ đừng xúc động. Đồ vật trong này chúng ta có tác dụng lớn. Không hòa thượng phá giới vỗ trán một cái. Vội vã đem kia vò đoạt trở về. Đám người nghi hoặc hỏi thăm ở trong đó là cái gì. Hai người chỉ là hung hăng cười bỉ ổi. Cũng không nói. Đám người thấy thế không cần đoán cũng biết cái này hai hàng xác định vững chắc không có nghẹn cái. Gì tốt cái dám. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mặc hắn nhóm nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được cái này vò bên trong chứa đều là người cho cốt. Không phải thánh. Cuối cùng sẽ có mục nát ngày. Thần điện kia tồn thế không biết bao nhiêu trăm năm năm. Trong đó tổng có một số bá chủ thậm chí là bán thánh thi thể. Không động vào thì thôi. Đụng một cái liền biến xám cái chủng loại kia. Đôi này vô lương tổ hợp thu thập cho cốt đương nhiên không là bởi vì cái gì đặc thù đam mê. Mà là nghĩ đến một ngày kia. Nếu là những cái kia mắt không mở thế lực ép bọn hắn. Liền đem bọn hắn lão tổ tông cho cốt vung lấy chơi. Ở ngay trước mặt bọn họ vung. Thậm chí là vung vào hầm cầu. Ngoài ra, bọn hắn còn chuẩn bị một giải linh bài. Đến lúc đó hướng trên mặt đất tùy tiện như vậy bãi xuống. Liền có thể tại bọn hắn lão tổ tông mộ phần bên trên bắt đầu nhảy disco. Coi như đánh không chết bọn hắn cũng muốn tức chết bọn hắn. Đây chính là vô lương tổ hợp luôn luôn tác phong. Các loại hoa văn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó mà phòng bị, bị bọn hắn để mắt tới. Từ đó kết thù, cũng coi là đồ tám đời huyết môi. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.